Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, thật là lớn sát khí. Bốn tàng, tiến nhập hạch tâm chiến trường phương pháp, là thông qua nhân loại khu vực nhập khẩu. Trực tiếp đi tới là được, nhân loại khu vực cửa vào truyền tống trận. Sẽ đem Tô Ly người nhân loại này thiên kiêu, hoặc là tịch úp, lâm nhiên, như vậy người hầu, ngẫu nhiên truyền tống đến nhân loại khu vực một cái địa điểm. Phương pháp trở về liền càng đơn giản hơn, liền liệt dương căn cứ thành thị cái loại này ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị, cũng có thể làm được tập trung địa tiêu, vô căn cứ dựng truyền tống trận. Như vậy chớ nói chi là hạch tâm chiến trường trọng yếu như vậy chiến lược địa điểm. Bọn họ chỉ cần mở ra thẻ căn cước truyền tống công năng là có thể miễn phí truyền tống đến nhân loại khu vực nhập khẩu nơi đó. Hạch tâm chiến trường, nhân loại khu vực lối vào, tinh hà đại đế mắt vẫn nhắm như cũ, dường như mãi mãi cũng đang ngủ say, qua lại nhân loại thiên kiêu. Chỉ cần đi ngang qua tinh hà đại đế cùng võ tổ pho tượng sở tại, đều sẽ dừng lại chốc lát, rất cung kính cúc cái cung. Nào đó trong nháy mắt, ở rất nhiều nhân loại thiên kiêu thầm nghĩ trong lòng, lại có người đi ra, nhìn kỹ bên trong. Một cái tiểu hình truyền tống trận pháp dựng hình thành, lục mang tinh trận hào quang soi sáng bên trong. Tô Ly một nhóm 7 người xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nhất thời, phàm là nhìn nhân loại của bọn họ thiên kiêu, tất cả đều ánh mắt co rụt lại, trong lòng hoảng sợ, mấy người này, thật là lớn sát khí. Gì, đó không phải là Trần Phù sao? Hắn ở hạch tâm chiến trường đợi đã nhiều năm, rốt cục bằng lòng đi ra. Lớn như vậy, sát khí, hắn được giết bao nhiêu yêu thú mới có thể hình thành? Còn có người kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác hắn mới là trong mấy người người nói chuyện? Từng cái nhân loại thiên kiêu trong lòng toát ra những thứ này nghi hoặc. 797 bọn họ thần sắc biến hóa, tuy nhiên cũng không có chủ động mở miệng. Trong lòng bọn họ, người kia dĩ nhiên chính là Tô Ly. Tô Ly thực lực so với những người khác càng mạnh, hắn đương nhiên có thể trở thành là câu nói kia sự tình người. Một nhóm 7 người, không thấy ánh mắt của những người khác, trực tiếp đi hướng hạch tâm chiến trường nhập khẩu nơi này đại hình truyền tống trận. Muốn trở về hạch tâm căn cứ thành thị, hay hoặc giả là đi trước những trụ sở khác thành thị, chỉ có thể đi qua nơi này đại hình truyền tống trận ly khai. Bằng không, mặc dù là lấy Tô Ly thực lực của bọn họ, ít nhất cũng phải phi một tháng trước mới có thể bay đến nhân loại sát biên giới. Khi đi ngang qua tinh hà đại đế cùng võ tổ pho tượng thời điểm, Tô Ly mang theo còn lại 6 cá nhân lại một liền cúc 2 lần cung. Trần Phù tuy là cũng là Đỗ Khai Bình đệ tử, nhưng lại không có giải khai liên quan tới võ tổ chuyện, cho nên hắn vẫn còn ở kỳ quái Tô Ly tại sao muốn cúc 2 lần cung. Bất quá Tô Ly người sư đệ này đều làm như vậy, hắn cảm giác mình không làm như vậy, dường như có vẻ hơi không thích sống chung, cho nên cũng theo cúc 2 lần cung. Sau đó, bọn họ 7 người mới dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cách đó không xa đại hình truyền tống trận nơi đó. Nơi này đại hình truyền tống trận cùng những trụ sở khác thành phố lại bất đồng. Ở đại hình truyền tống trận bên cạnh, có một cái AHCF mở ra truyền tống trận máy móc, cần hướng về phía thẻ căn cước quét một chút, tốn hao 10.000 điểm tích phân cùng 100 điểm công lao mới có thể đem chi mở ra. Đồng thời mở ra thời điểm còn muốn tiếp thu máy móc quét hình, xác định 100% là nhân loại thân phận mới có thể được phép truyền tống ra ngoài. Tô Ly 7 người đương nhiên đều là nhân loại. Đồng thời, 10.000 điểm tích phân cùng 100 điểm công lao, đối với Tô Ly mà nói, quả thực quá tiện nghi. lấy ra thân phận của mình thẻ, hướng về phía đại hình truyền tống trận bên cạnh máy móc gian xảo. Lập tức, điện tử hợp thành âm vang lên, xác nhận, hạch tâm căn cứ thành thị học viên Trần Phù, Tô Ly, Hướng Dương, cùng với kim cương cấp người hầu tịch Úc, nhưng, Lâm Tâm Thành, Tất Vân Đào, mở ra đi thông hạch tâm căn cứ thành thị đơn hướng truyền tống trận. Đếm ngược thời gian, 10987, làm đọc dây kết thúc. Ông, một thanh âm vang lên triệt, không gian chấn động ra từng vòng sóng gợn, to lớn lục mang tinh trận nở rộ quang huy, đem Tô Ly bảy thân thể của con người bao phủ đi vào. Theo quang huy biến mất, Tô Ly bảy người cũng biến mất, những nhân loại kia thiên kiêu thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đi quan tâm sở bảy chuyện cá nhân, tối đa chỉ là đang suy nghĩ cái kia Tô Ly là ai. Còn có Trần Phù lần này trở về, sợ là muốn tấn cấp vương giả đi. Bọn họ không có chú ý tới. Tinh Hà Đại Đế hai mắt mở ra trong nháy mắt, khóe miệng vẻ bề ngoài một tia như có như không biên độ. Tô Ly tiểu tử này, càng ngày càng có ý tứ. Lớn như vậy sát khí, ít nhất cũng chém giết hơn vạn đầu yêu thú. Hơn nữa, hắn bây giờ còn chỉ là hoàng kim cấp võ giả. Nếu như chờ hắn tấn cấp kim cương, trở lại hạch tâm chiến trường, nói không chừng có thể mang hạch tâm chiến trường biến thành nhân loại chúng ta nắm trong tay lại. Một chỗ tu luyện thánh, ngoặc kép chấm chấm, thả câu căn cứ thành thị, Đỗ Khai Bình ở Long Cung cung điện. Tô Ly đoàn người cũng không có trực tiếp trở lại mỗi người ở căn cứ thành thị. Truyền tống đến hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, rồi lập tức mở ra tiểu hình truyền tống trận đến nơi này. Làm lục mang tinh trận hào quang tiêu thất, Tô Ly đoàn người dậm chân đi ra, vừa vặn chứng kiến Vạn Thánh Khiết ở hướng Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện. Lão sư, Tô Ly, Trần Phù thấy như vậy một màn, dồn dập đi ra phía trước, rất cung kính hô một tiếng. Hướng Dương do dự một chút, cũng theo hô, lão sư. Tịch Úc, Lâm Nhiên bốn người thì là trực tiếp hô một tiếng, bái kiến chí tôn đại nhân. Đỗ Khai Bình tạm ngưng đối với Vạn Thánh Khiết giáo dục. Hắn đầu tiên nhìn về phía Hướng Dương, cũng không có để ý xưng hô phương diện này sự tình. Dù sao, Hướng Dương là Tô Ly thê tử, hẳn là theo Tô Ly cái này trượng phu gọi hắn một tiếng lão sư. Hướng Trung Đường nữ nhi sao? Cửu thải nhật miện hoa nhưng là tối cường phụ trợ loại vũ hồn. Tô Ly tiểu tử này ngược lại là thật là có phúc. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Đỗ Khai Bình ánh mắt lúc này mới rơi vào Tô Ly. Trần Phù trên người, hắn đang muốn hướng về phía Trần Phù chê giễu một câu, người tiểu tử này rốt cuộc cam lòng cho đã. Trở về, ngoặc kép, lại ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, thần sắc chấn động một cái này hai cái xú tiểu tử. Trên người thật là lớn sát khí, bọn họ đây là đi hạch tâm chiến trường, đem yêu thú chém tận giết tuyệt rồi sao? Đỗ Khai Bình nhìn chằm chằm hai người liếc mắt, sau đó mới nhẹ giọng nói, Trần Phù, lần này trở về, dự định tấn cấp vương giả. Trở về lão sư, Trần Phù cung kính trả lời, đệ tử chuẩn bị mấy năm này đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 18% ở trên. Nhưng sau tấn cấp vương giả, ngoặc kép, ân, Đỗ Khai Bình nhẹ nhàng gật đầu, ngươi làm quyết định là được. Tấn cấp vương giả thời điểm, nhớ kỹ thông báo vi sư biết chế tạo một cái thần hồn hình chiếu vì ngươi hộ pháp. Lão sư, Tô Ly đi về phía trước một bước, cung kính mà hỏi, từ yêu thú chiến trường vận chuyển trở về một nhóm kia thiên tài địa bảo. Còn bao lâu nữa mới bắt đầu bán? Tô Ly trở về đến tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, lại tăng cường truyền tống đến nơi đây phía trước, bớt thời giờ kiểm tra một hồi hạch tâm căn cứ võ giả trên thương trường mua bán thiên tài địa bảo. có phát hiện không thiên phẩm trung cấp trở lên bảo vật. Cho nên vô ý thức như thế hỏi một câu. Hắn lời này vừa ra, Trần Phù biểu tình liền ngây ngẩn cả người. A, yêu thú chiến trường lúc nào sẽ cho hạch tâm căn cứ thành thị vận chuyển thiên tài địa bảo? Trần Phù vô ý thức nhìn về phía Đỗ Khai Bình, trực tiếp bị Đỗ Khai Bình một ánh mắt trừng cạn lời không trả lời được. Đỗ Khai Bình hiện tại cũng hết chỗ nói rồi. Tô Ly cái này xú tiểu tử bình thường nhìn cũng thật cơ trí a. Làm sao ngày hôm nay cứ như vậy mãng chàng đâu? Những cái này thiên tài địa bảo là chúng ta những thứ này lão gia hỏa chuyên môn cho ngươi lái tiểu táo. Ngươi biết không? Những người khác căn bản cũng không biết có chuyện này. Ngươi bây giờ hỏi như vậy đi ra, ta giải thích thế nào? Ngày mai sẽ bán đấu giá. Bất đắc dĩ, Đỗ Khai Bình chỉ phải tức giận trả lời một câu. Trần Phù đứng ở bên cạnh, hắn có lòng muốn hỏi một chút đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng bị Đỗ Khai Bình cái ánh mắt kia chừng, không thế nào xin hỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN